Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 502, đàm phán. Thanh Bằng, ngươi đụng nàng một chút thử một chút, ta cam đoan thiên yêu chân thân ngươi liền sợi lông cũng không chiếm được, còn sẽ chết rất khó coi. Tiêu Mặc băng lãnh thanh âm từ hóa thành cát bụi thanh huyền trong nhẫn truyền ra, vang vọng thương khung. Tiêu Mặc là thật không ngờ tới Thanh Hồ Hoàng ra mặt dày đến như vậy cảnh giới. Lam Điệp mới bao nhiêu lớn, tuổi tác bên trên cùng mình không kém bao nhiêu, mà Thanh Hồ Hoàng đâu, kia là đã sống trên trăm vạn năm lão quái. Đối tu sĩ tới nói chênh lệch cái 1800 tuổi kia cũng không tính là sự tình. Nhưng cái này kém trăm vạn năm, tu sĩ giới cũng giảng cứu một cái cương thường luân lý. Vô luận là tuổi tác vẫn là bối phận vẫn là tu vi, kia đều kém mấy cái đẳng cấp. Hơn nữa còn là ngay trước mặt Bàng Sơn, cũng không sợ Bàng Sơn đáy lòng trò cười. Bạch, Thanh Hồ Hoàng thân hình đột nhiên cứng đờ. Khoảng cách Lam Điệp gương mặt xinh đẹp không đến một tấc. Hắn cười lạnh nói, làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu. Ít cầm ngươi sư tôn gián ta. Ta Thanh Bằng trà trộn tu la huyết vực lúc, ngươi ngay cả đầu đều không phải. Một câu, giao ra thiên yêu chân thân, hoặc là chết. Tiêu Mặc híp mắt suy tư một lát, lập tức phân ra một mảnh chân linh mảnh vỡ cầm sư tôn Dịch Thu Bạch ban cho lệnh bài chui ra thanh. Huyền giới, ông tương đương, chân linh mảnh vỡ huyễn hóa ngưng tụ ra Tiêu Mặc bộ dáng. Trái cầm trong tay lệnh bài tại Thanh Hồ Hoàng trước mặt nhoáng một cái. Điềm nhiên nói, sư tôn ta lệnh bài ở đây. Chỉ cần ta bóp nát lệnh bài sư tôn sẽ tại một hơi bên trong đuổi tới. Người ước lượng lấy xử lý. Muốn ta giao ra thiên yêu chân thân có thể. Nhưng có 2 điểm ta phải nói trước. Đệ nhất, thiên yêu huyết thịt đã bị ta dùng. Chỉ còn sót lại thiên yêu hài cốt. Có thể tiếp nhận ta giao dịch tiếp tục. Nếu không ngươi liền động thủ đi. Thứ hai, ta sẽ đem hài cốt chia tách. Một cỗ hài cốt đổi một người. Từng cái đến, nếu là phát hiện ngươi có nửa điểm tiểu động tác, ta lập tức bóp nát lệnh bài. Nghe vậy, Thanh Hồ Hoàng lập tức nhíu mày. Mà một bên Địa Ma Hoàng trực tiếp liền trở mặt, cười lạnh nói, chỉ có hài cốt, cái kia còn đàm cái gì. Bạch, Địa Ma Hoàng quay người, mặt hướng Lam Điệp Hồng Quân bọn người. Nhìn tư thế kia liền muốn trực tiếp động thủ. Lão Bàng, chờ kích động. Thanh Hồ Hoàng nhấc nhấc tay, cản tại Địa Ma Hoàng trước người. Thanh Hồ Hoàng rất rõ ràng, Lam Điệp Hồng Quân Man Vũ 3 người có thể nói là mình sau cùng cậy vào. Một khi mấy người kia bị Địa Ma Hoàng Bàng Sơn giết, kia muốn từ Tiêu Mặc trong tay đoạt lại thiên yêu hài cốt đó chính là nằm mơ. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nhất định phải ngăn cản Địa Ma Hoàng. Đã nói xong ngươi kia hài cốt ta kia huyết nhục. Bây giờ huyết nhục không có. Vậy ta liền làm không công thôi. Địa Ma Hoàng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thanh Hồ Hoàng. Thanh Hồ Hoàng cau mày, cắn răng nói, bằng không ta cho ngươi đền bù 500 cái. Đền bù 500 ức. Thanh Hồ Hoàng trong lòng kia là 1 vạn cái không nguyện ý. Nhưng lại không có cách nào. Tiêu Mặc thái độ rất cường ngạnh. Muốn Tiêu Mặc lui bước vậy khẳng định không đùa. Mà đất này Ma Hoàng nội tình cũng rất sâu. Là cái khó giải quyết hàng. Cho dù là Thanh Hồ Hoàng cũng không dám có chút khinh thường. Địa Ma Hoàng tức giận không vui. 2 con ngươi đang nhìn Thanh Hồ Hoàng lúc ẩn ẩn có một tia trào phúng. Địa Ma Hoàng trong lòng thầm mắng. Đền bù 500 cái. Trên chợ đen giá trị ít nhất 5000 cái đi lên. Còn căn bản không có bán. Đồng thời còn làm ra một bộ bị thiệt lớn sắc mặt. Bình thường lừa bịp tiểu bối còn chưa tính. Hừ. Thanh Hồ Hoàng đáy mắt hiện lên một tia u lãnh. Nói khẽ, 500 cái là thiếu một chút. Dạng này, ta cho ngươi đền bù 1500 cái. Lão Bàng A, ngươi biết ta cũng là bất đắc dĩ A. Cái này Tiêu Mặc sư tôn thế nhưng là song đế tôn. Địa Ma Hoàng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nhẹ gật đầu, thành, Thanh Hồ Hoàng trong lòng thở phào một hơi. Lập tức ánh mắt nhìn về phía giữa không trung cách hắn không đến 100 trượng Tiêu Mặc. Thành, ngươi cái này có 3 người cộng thêm 1 con rắn. ta trước đem Hồng Quân cùng cái này rắn cho ngươi. Ngươi giao ra thiên yêu xương đầu cùng thân thể xương có thể thực hiện. Tiêu Mặc lắc đầu, lạnh lùng nói, không được, xương đầu cùng thân thể xương cuối cùng giao. Hồng Quân cùng Tiểu Bạch đổi thiên yêu tứ chi, thiên yêu xương cốt, cho dù là chân thân trạng thái dưới thiên yêu xương cốt đồng dạng có thể luyện hóa, rèn luyện thành hình người xương cốt, sau đó thi triển nguyên tế chi pháp tục tiếp. Xương đầu, thân thể xương, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải chung 6 cụ cốt cách bên trong. Lấy xương đầu chân quý nhất, tiếp theo chính là thân thể xương. Tứ chi kém nhất, được, Thanh Hồ Hoàng hiển nhiên cũng không muốn nhiều trì hoãn. Lúc này cầm lên Hồng Quân cùng Lam Điệp trên người Tiểu Bạch. Vung tay hất lên ném cho Tiêu Mặc. Tiêu Mặc liền tranh thủ Hồng Quân cùng Tiểu Bạch thu nhập Thanh Huyền giới. Sau đó từ Thanh Huyền trong nhẫn đuổi ra Bạch Ngạo tứ chi xương cốt. Xôn xao tương đương, màu trắng bạc như cột trống trời thiên yêu xương cốt xuất hiện tại trên trời cao. Thanh Hồ Hoàng vội vàng thu tứ chi xương cốt, sau đó lại đem Lam Điệp ném cho Tiêu Mặc. Thanh Huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc không phản ứng, còn chỗ trong khiếp sợ Hồng Quân cùng Lam Điệp. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Hổ thân thể xương, trầm ngâm sau một lúc lâu, từ Sâm Mặc Hào bên trong lấy ra một khối bàn tay lớn chíp, cắm vào thân thể xương, đến miệng thịt dê lại bị cướp đi. Nói không đau lòng kia là giả, nhưng thực lực không bằng người cũng không có cách. Mà Tiêu Mặc sở dĩ không bóp nát lệnh bài cũng là có hai nguyên nhân. Một là tại Thanh Huyền trong nhẫn bóp nát lệnh bài chỉ sợ chưa hẳn có thể có hiệu quả, mà ngoại giới lại bị Thanh Hồ Hoàng lấy thập phương tỏa thiên bàn phong tỏa. Hắn hoàn toàn có thể tại bóp nát lệnh bài chớp mắt lại lần nữa phong tỏa mình, sai khiến bài đưa tin mất đi hiệu lực. Còn có quan hệ khóa một điểm là, không tới sinh tử tồn vong thời khắc Tiêu Mặc thực sự không muốn phiền phức sư tôn. Tại thực chất bên trong Tiêu Mặc là cái tương đương cao ngạo người, có thể tự mình động thủ tuyệt không phiền phức người khác, dù là người này là mình sư tôn. Trao đổi rất nhanh, không đến thời gian 3 cái hô hấp, trao đổi hoàn tất. Mà Thanh Hồ Hoàng tại đem sau cùng thiên yêu xương đầu thu nhập tu di nhẫn chớp mắt, quay đầu liền đi, liền là quay đầu liền đi, hoàn toàn là rút lui tư thế, đều không cùng địa ma hoàng chào hỏi. Hưu tương đương, gia tốc, Thanh Hồ Hoàng toàn thân hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, trong chớp mắt biến mất. Nuốt thời không tiên quả về sau, Thanh Hồ Hoàng đối thời gian pháp tắc cảm ứng càng nhạy cảm, đã có thể sơ bộ thi triển thời không quy tắc chi lực. Tại mấy lần thời gian gia tốc dưới, tốc độ của hắn càng nhanh. Địa ma hoàng sắc mặt đột biến, vội vàng hướng Thanh Hồ Hoàng đuổi theo, đồng thời hô lớn, Thanh Bằng, ngươi có phải hay không quên chút chuyện? Lão Bằng ngươi chớ có nóng vội, 1500 cái ta vẫn là xuất ra nổi, nhưng ta hiện tại có chút việc, ngươi đầu tiên chờ chút đã đi, chờ ta trở lại. Thanh Hồ Hoàng cũng không quay đầu lại, nguyên niệm truyền âm trả lời một câu. Lập tức tốc độ càng thêm. Tới đồng thời, Thanh Huyền giới biến thành cát bụi lâng lâng rơi xuống mặt đất. Thanh Huyền trong nhẫn, Hồng Quân Man Vũ Lam Điệp ba người kích động cảm giác hưng phấn lướt qua không đề cập tới. Chỉ nói bốn người tại Thanh Huyền trong nhẫn tán gẫu chén trà nhỏ thời gian về sau. Man Vũ nghi hoặc hỏi một câu. Đại ca, đều tại chúng ta tới không phải lúc. Ai, nguyên một cỗ thiên yêu hài cốt cứ như vậy đã mất đi. Hồng Quân cúi đầu xuống, một mặt vẻ áo não. Kỳ thật tại lúc đến Man Vũ đã nhiều lần nhắc nhở hắn, chỉ là Hồng Quân một mực không coi ra gì. Tiêu Mặc không để ý chút nào, nhếch miệng cười nói, không sao, ta tại thân thể xương bên trong cắm vào một mảnh Sâm Mặc Hào định vị trí. Trong nửa tháng, ta tất một lần nữa đoạt lại hai cốt. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.